Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 39, cầu tử, sửa lỗi, ban đêm qua tam canh, gõ mõ cầm canh tiểu thái giám đánh xong càng ngáp liên tục hướng chỗ ở của mình đi. Nguyệt thượng liễu đầu cành, vạn lại đều tịch, 16 bỗng nhiên, một đạo hắc ảnh thật nhanh nhảy lên qua. Tiểu thái giám bị dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh gõ mõ cầm canh bang cùng la lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, nhưng cẩn thận nhìn lên lại giống như không có gì cả. Hắn thở ra một hơi, chẳng lẽ là hoa mắt, vì thế nhanh hơn bước chân trở về, mà lúc này toàn bộ Hàm Chương điện trong không sai biệt lắm tối đen một mảnh. Chỉ có nghi phi tẩn điện trong còn lờ mờ sáng chút ánh nến. Hoàng đế đã nhiều ngày chính sự bận rộn, liên tiếp vài ngày đều là trực tiếp túc ở thư phòng. Tối nay Trường Sanh đuổi đi tả hữu công nhân đi ngủ. Chính mình thì là ngồi ở bên giường im ắng chờ. Trên ấm kháng phương song bị nhẹ nhàng mở ra. Ngay sau đó một cái xuẩn hề hề xấu ha ha cầu đầu thè lưỡi dò xét tiến vào thổ hoàng sắc lông. Mảnh dài miệng rộng, có chút thấm ướt mũi đen. Hai nhọn nhọn buộc lên lỗ tai, còn có một hai kẻ trộm lưu lưu mắt nhỏ, rõ ràng chính là ở nông thôn khắp nơi chạy thổ cẩu một trì. Cẩu tử ha ha đạp lạp đầu lưỡi, nhẹ nhàng nhảy dựng, thả người kích động tiến lên trong phòng, thật vất vả đứng vững vàng, ngẩng đầu nhìn lên, sợ tới mức cái đuôi đều banh thẳng trên giường ngồi một cái dung mạo tuyệt mỹ tuổi thanh xuân thiếu nữ. Nhưng cả khuôn mặt là ngầm bi thương, nàng bên trái ngồi một chỉ như cười như không đại bạch hồ ly. Bên phải là một chỉ béo thành cầu, đối diện hắn nhe răng trợn mắt tiểu, ếch tiểu sói con, thấy hắn tiến vào, sáu con ánh mắt hung tợn đồng thời hướng hắn trừng lại đây. Hắn thậm chí thấy thiếu nữ từ gối đầu phía dưới chậm rãi rút ra một phen có nhân thủ cánh tay dài. Như vậy chặt. Giao, cầu tử có chút cương ngạnh được mở ra đại trưởng miệng. Ha ha cười ngượng ngùng. Ai ha ha, vài vị đã lâu không gặp a. Đồng hương gặp đồng hương, chúng ta có chuyện ăn vị xuống dưới hào hào tâm sự sao, đừng đánh đánh. Giết giết, ếch phía cái gì, Trường Sanh ngươi trước đừng kích động. Bả đao buông xuống, bả đao buông xuống, Trường Sanh căn bản không muốn nghe hắn vô nghĩa. Nàng hiện tại chỉ nghĩ ảnh chụp thịt chó, vì thế triệt triệt tay áo, nhấc lên trường đao chậm rãi đứng lên, quay đầu đối phía sau nói, A Ngọc, đâu đâu, thượng, đem trường đao kéo tại dây trên thảm nhẹ nhàng xẹt qua. Ánh nến hạ đao phong hàn quang tại cầu tử đại mao trên mặt chiếu rọi mà qua. Một người một hồ một sói cười gằn hướng hắn đi đến. Cầu tử sợ kinh động gian ngoài người, hạ giọng giống to, đừng kích động, A Xanh ngươi đừng kích động, nghe ta giải thích, nghe ta giải thích, cơ như ngọc tứ chảo ấn xuống cầu tử thân thể đem chặt chẽ cố định. Đầu đầu thì là hung hăng cắn cầu lỗ tai, chỉnh trương mặt chó đã có chút vặn vẹo biến hình, Trường Xanh đem trường đao để tại cầu trên cổ, sát khí bốn phía, cầu ất sửu. Nói đi, trước khi chết còn có di ngôn gì? Vừa nghe lời này, cẩu tử nhanh chóng mở miệng, triệt để, rất sợ nói chậm liền mất mạng. A Xanh ngươi cứu ta một mạng, ta nhưng ngay cả làm liên lụy ngươi. Đại ân đại đức ta kết cỏ ngậm vành chắc chắn báo đáp. Chúng ta ân oán cá nhân sau này hãy nói, nhưng bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn. A Xanh... giúp nạn thiên tai bạc bị trộm sự chỉ có ngươi có thể giải quyết. Vì Hoàng thượng, vì Tây Bắc lục quận bình minh dân chúng, A Xanh ngươi thông minh mỹ lệ tâm địa thiện lương hảo yêu có đến báo. Nói xong, cái kia còn có thể tự do hoạt động đuôi cún, đong đưa được vạn phần nịnh nọt. Trường Xanh vừa nghe lời này, đầu tiên là sửng sốt, theo sau liền là cười nhạo. Cầu tử vì mạng sống như vậy nói dối đều có thể bịa đặt xuất ra đến. Chê cười, nàng là yêu, một chỉ pháp lực hoàn toàn biến mất yêu. cũng không phải thần, từ đâu đến bản lãnh lớn như vậy giải Tây Bắc lục quận tình hình tai nạn năng lực. Chó chết này vì kéo dài thời gian, lại muốn biên lời nói dối lừa nàng. Nói xong nàng mắt lộ ra hung quang, cầm lấy đại trưởng dao, cọ cọ cọ liền đem cầu đầu cạo cái sáng loáng nhìn ngói sáng. Nàng đương nhiên là không có ý định thật muốn a sửu mạng chó. Chỉ là muốn tại hung hăng hù dọa hắn một phen sau lại cạo sạch hắn lông. Để giải trong lòng chỉ hận, cẩu tử nhìn mình tốc tốc rơi xuống hoàng mao, dùng sức nghẹt nước mắt, làm cuối cùng lời nói giấy rùa. A xanh, ta nói đều là thật sự, ta cũng không phải không có tìm được giết người trộm bạc hung thủ. Mà là hút thủ này căn bản cũng không phải là người. Ta không có biện pháp hướng hoàng thượng báo cáo chân tướng. A xanh ngươi cũng nhận thức. Chính là trước kia tại chúng ta Vân Kỳ Sơn ở qua một đoạn thời gian hổ yêu. Chính là hắn làm. Vừa nghe lời này, Trường Xanh quát lông tay nhất thời dừng lại. Nàng nghi hoặc không hiểu hỏi. Cái kia vương hổ, hắn không có chuyện gì nha muốn trộm giúp nạn thiên tai bạc. A sửu ngươi đừng vội lừa ta. Nói xong động tác lưu loát, lại xoát xoát xoát khởi công. Cơ như ngọc nhìn Trường Xanh động tác, còn có tay nàng hạ dần dần khoan khoái đại cầu. Có chút muốn cười, câu người hồ ly mắt, ý cười tràn đầy. Nói, này vương hổ, ta cũng là có vài phần ấn tượng. A xanh còn đã cứu nó mệnh đâu. Nó tựa hồ cũng không phải cái gì tâm địa ác độc độc xấu yêu. A sửu, ngươi ngược lại là nói một chút coi. Nó êm đẹp vì sao muốn trộm giúp nạn thiên tai bạc. Còn giết khâm sai đại thần. Cầu tử gặp rốt cuộc có cái phân rõ phải trái nguyện ý cho hắn hào hào cơ hội giải thích. Quả thực muốn vui đến phát khóc. Là như vậy, kia hổ yêu nguyên là tại hộ bộ thị lang gia làm thị vệ. Cùng thị lang gia một đứa nha hoàn tình đầu ý hợp. Vốn là muốn định chung thân. Nhưng kia trời giết thị lang tại một lần say rượu bẩn. Gian nha hoàn, mà kia thị lang phu nhân lại là cái mạnh mẽ không phân rõ phải trái. Lại không hỏi nguyên do liền cho cô nương kia đổ rượu độc. Vương hổ đuổi tới dùng hết pháp lực mới khó khăn lắm bảo trụ nàng cuối cùng một hơi. Cẩu tử thở, dài tiếp tục nói, bọn họ rời đi thị lang phủ sau. Vương hổ vì cho cô nương kia chữa bệnh xài hết cho nên tích tủ. Nhưng kia cô nương vẫn là không có bao nhiêu đại khởi sắc. Vương hổ cùng đường dưới tìm được thị lang, hướng hắn muốn chữa bệnh bạc. Kia thị lang liền là lần đầu tiên bị phái đi giúp nạn thiên tai khâm sai đại thần. Kia thị lang là căn bản liền không để ý phủ trong mấy cái hạ nhân chết sống. Phẫn hận nảy ra dưới. Vương hổ liền giết thị lang, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, còn thuận đi 20 vạn lượng giúp nạn thiên tai bạc cho hắn tức phụ chữa bệnh. Càng xảo là, lần thứ hai phụ trách áp giải khâm sai là kia thị lang phu nhân nhà mẹ đẻ huynh trưởng. Đáng tiếc lúc này vương hổ cô nương kia không thể chịu đựng qua đi. Chết, vì thế mất đi ái nhân hổ yêu cũng mất đi lý trí. Vì chút căm phẫn lại giết đó thứ hai giúp nạn thiên tai khâm sai. Lại một lần nữa thì pháp cướp đi giúp nạn thiên tai bạc. Ta tại hổ yêu lần đầu tiên gây án khi liền đi tìm tung tích của hắn. Cũng đi tìm hắn, ý đồ cùng hắn giảng đạo lý. Nhưng kia ra hỏa hoàn toàn là cái bạo tỳ khí một gân. Căn bản cũng không mặc kệ cái gì tình hình tai nạn không tình hình tai nạn. Chẳng những không nghe khuyên bảo còn muốn đánh chết ta. May mắn ta chạy nhanh. Cẩu tử lòng còn sợ hãi. Nói xong, hắn nhớ tới một chương trụi lủi màu da mặt chó đối Trường Xanh cười đến nịnh nọt. Thật sự là muốn nhiều xấu có bao nhiêu xấu. Ngày ấy tại Vị Ương cung nhìn thấy A Xanh ngươi, ta mới nhớ tới A Xanh đối Vương Hổ có ân. Cho nên ngươi là muốn A Xanh cùng năm đó ân tình đi khiến vương hổ trả lại 40 vạn lượng giúp nạn thiên tai bạc. Hồ Ly Di Sam mở miệng tiếp nhận câu chuyện. Năm đó, vương hổ cùng một xà yêu tranh đấu. Trong bất hạnh xà yêu kịch độc, may mắn đào mệnh đi đến Vân Kỳ Sơn. Trường Xanh thấy hắn đáng thương, liền nhất thời mềm lòng chứa chấp hắn, còn phí không thiếu pháp lực thay hắn chữa khỏi rắn độc. Hổ yêu vì báo ân cứu mạng, rời đi Vân Kỳ Sơn trước, từng hứa hẹn còn Trường Xanh một cái ân tình, mặc kệ khi nào chỗ nào, chỉ cần Trường Xanh đi tìm hắn, hắn chắc chắn vượt lửa qua sông. Việc này chẳng những Cơ Như Ngọc biết, lúc ấy Vân Kỳ Sơn tinh quái nhóm đều có nghe thấy. Cẩu Tử cũng từng nghe nói qua. Trường Xanh quả thực muốn khí nở nụ cười. Nàng dừng lại chó nhi cạo lông động tác, cầm đại trưởng dao chậm chậm vỗ vào cẩu trên đầu. Lão nương đều còn chưa khỏe hảo thu thập ngươi, ngươi còn dám trước đưa ra yêu cầu. Cẩu Tử đầu bị gõ được co rụt lại lui. Hắn sấp cẩu đầu lưỡi, lấy lòng nói, A Xanh, ta biết ngươi mạnh miệng mềm lòng. Điều thỉnh cầu này không phải vì tự ta, mà là vì phía Bắc Lục quận Bình Minh dân chúng còn có Hoàng thượng. A Xanh, ngươi từng cũng là kinh nghiệm bản thân qua, hẳn là minh bạch này đại hạn có bao nhiêu khó nấu. Trường Xanh ngẩn ra, 200 năm trước Bắc Cương cũng từng xảy ra một lần đại hạn. Chỉnh chỉnh một năm toàn bộ Bắc Cương chưa từng hàng qua một giọt mưa thủy. So hiện tại Tây Bắc Lục quận tình huống còn muốn nghiêm trọng. Lần đó đại hạn Trường Xanh đến nay ký ức hãy còn mới mẻ. Lão thiên chưa mưa, hạt hạt không thu, xác chết đói khắp nơi. Lại khát lại đói, bách tính môn bắt đầu thượng Vân Kỳ Sơn tìm kiếm đồ ăn. Khởi điểm là ăn một ít chim bay cá nhảy, rau dại quả dại, càng về sau ngay cả vỏ cây rễ cỏ đều bị đào xong. Toàn bộ Bắc Cương, cả tòa Vân Kỳ Sơn dị thường thê lương hoang vu. Vân Kỳ Sơn rất nhiều núi tinh quỷ quái nhóm đều ở đây trường thiên tai chung thê thảm chết đi. Mà hấp hối Trường Xanh cùng gầy đến da bọc xương hồ ly gắn bó kề cận bên nhau. Thực khó khăn chịu đựng qua kia trường tai nạn, mà trận này đại hạn trực tiếp đưa đến một cái bấp bênh vương triều hướng đi diệt vong. Nếu là lần này Tây Bắc tình hình tai nạn cũng vẫn không chiếm được thích đáng khống chế. Vừa mới đăng cơ cẩu hoàng đế không biết. Cẩu Tử gặp Trường Xanh trầm mặc, biết được nàng là đã muốn đồng ý chuyện này. Đuôi cún đong đưa được vui thích, vuốt mông ngựa lời nói không lấy tiền dường như ra bên ngoài nhảy. Ta liền biết A Xanh ngươi tâm địa thiện lương. Việc này nếu là thành, cứu vớt Tây Bắc dân chúng cùng thủy hỏa bên trong, đó chính là công lớn đại đức, khả dễ dàng tu hành. Cơ Như Ngọc nhàn nhàn cắt ngang, cho Cẩu Tử tạt tiếp theo chậu nước lạnh, vừa là thỉnh cầu của ngươi, dù sao cũng phải cầm ra điểm thành ý, còn ngươi nữa nợ A Xanh một cái mạng, có qua có lại, nợ đều còn thôi, đừng vội làm xáo trộn. Cẩu Tử đang tại thao thao bất tuyệt, vừa nghe lời này, hung hăng nghẹn. Trường Xanh bị như vậy nhắc nhở, cũng trở về qua thần đến, được ra một cái sát khí tứ phía tươi cười. Hồ ly móng vuốt ấn tại trụi lùi cẩu trên đầu, linh thức tìm tòi, nói, xem ra thiên lôi ngược lại là không đem ngươi phách tàn. Đây không phải là còn lưu lại điểm pháp lực nha, vậy thì dùng đến trả nợ thôi. Một người một hồ một sói tại ánh nến hạ bóng ma làm thành một vòng tròn. Hướng tới góc tường sắc màu tóc run rẩy cẩu ảnh chậm rãi tới gần. Kèm theo kiệt kiệt cười quái dị. Không không không, A Xanh chúng ta vạn sự hảo thương lượng. Hảo thương lượng, thủ hạ lưu tình, thủ hạ lưu tình. Ta một hồi còn phải bay trở về phó phủ. Cho ta hơi chút chừa chút nhi. Chừa chút nhi. Ngoặc kép chấm chấm, hôm nay sáng sớm, Trường Xanh phá lệ dậy thật sớm, nàng hôm nay thần thái sáng láng, tối qua đánh cướp Cẩu Tử còn dư cơ hồ toàn bộ pháp lực. Tuy rằng không nhiều, nhưng đối với hiện tại, khốn cùng thất vọng, Trường Xanh mà nói, cũng là có chút ít còn hơn không. Trường Xanh lần đầu tiên tỉ mỉ trang điểm, nhìn một cái canh giờ không sai biệt lắm. Còn kém người từ tiểu phòng bếp ôm cổ bổ thang, Tại chúng công nhân ánh mắt kinh ngạc chung, Hùng Dũng oai vệ khí phách hiên ngang hướng tới Vị Ương cung xuất phát. Hồ Má Má cùng nghênh đông bọn người lệ nóng doanh tròng. Chủ tử rốt cuộc là khai khiếu. Các nàng cảm thấy hôm nay các nàng nương nương dị thường xinh đẹp động nhân. Liền giống như một đóa triệt để nổ phóng thược dược hoa. Nở rộ ra nàng đẹp nhất tư thái. Như vậy minh diễm động nhân nương nương. Ngay cả các nàng những nữ nhân này nhìn cũng không nhịn được tâm động. Hoàng thượng nhất định sẽ bị mê được không muốn không muốn. Tác giả có lời muốn nói. Đương đương đương, không sai, chính là cẩu tử. Chờ mong đã lâu cẩu tử tinh long trọng gặt hái. Biết cẩu tử vì cái gì có thể làm thần thám sao? Bởi vì hắn phá án thì lỗ mũi chó đặc biệt. Đừng, linh, thỉnh thích các tiểu thiên sứ nhớ muốn thu tàng Nga. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.